Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 658, chương 661, Mộng Điệp. Ung ung, vào giờ khắc này, bị Lâm Linh Nhi lực lượng ảnh hưởng, toàn bộ đảo chủ chi cảnh, không gian đều tại run lẩy bẩy. Kia giống như mộng huyễn tinh thần thật lớn quang cầu càng là ở Lâm Linh Nhi lực lượng hạ phát ra. Không chịu nổi gánh nặng tiếng rên rỉ, hoành, mộng huyễn tinh thần kháng cự lực bị Lâm Linh Nhi trực tiếp lấy bạo lực hàng phục. Phảng phất có một tầng trong suốt màn sáng nổ bể ra đến. Vỡ nát bốn phía, nếu bị cơ duyên cự tuyệt, vậy thì cưỡng ép thu phục. Có thực lực chính là có thể muốn làm gì thì làm. Ông, ngay sau đó, ở phá trừ phản kháng sau, Lâm Linh Nhi bàn tay liền đưa vào viên này mộng huyễn tinh thần chính giữa. Toàn bộ mộng huyễn tinh thần thả ra chiếu sáng cả đảo chủ chi cảnh, quang mang vô tận chói mắt, càng là ẩn chứa huyền diệu vô song uy năng. Mộng huyễn cực kỳ, đây là Lâm Linh Nhi tỏa sáng hai mắt. Nàng rõ ràng cảm nhận được một cổ huyền ảo lực lượng. Kỳ diệu cực kỳ, huyền ảo vô song, ẩn chứa các loại không tưởng tượng nổi tin tức. Sau đó ở thông qua tay mình trường, cánh tay, tràn vào trong đầu, cơ duyên, truyền thừa, kỳ ngộ, mộng huyễn tinh thần đại biểu đồ vật đang bị Lâm Linh Nhi dần dần khống chế cùng tiếp thu. Lâm Linh Nhi trực tiếp lâm vào đốn ngộ chính giữa. Cả người nhắm lại hai tròng mắt, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Băng tinh tuyết ưng thủ hộ ở bên cạnh. Ông, ngay sau đó, có như mộng ảo ánh sáng màu xanh lam bao phủ Lâm Linh Nhi toàn thân. Thời gian trôi qua, một canh giờ đi qua. Ông, toàn bộ quang mang nội liễm. Lâm Linh Nhi mở ra hai tròng mắt. Trong con người xinh đẹp có một vệt lam sắc bóng dáng lóe lên một cái rồi biến mất. Nàng đã hoàn mỹ tiếp thu lần này cơ duyên. Thành công, Lâm Linh Nhi mặt lộ vẻ vui mừng. Nàng trương khai tay trái. Sau đó có từng luồng mộng huyễn lam sắc quang mang tụ đến. Dần dần ở nàng nơi lòng bàn tay biến thành một cái hồ điệp. Không sai, chính là một cái mộng huyễn lam sắc hồ điệp. Nhẹ nhàng phe phẩy cánh, trông rất sống động, ở Lâm Linh Nhi nơi lòng bàn tay chìm nổi, hàm chứa khó mà đoán huyền ảo. Ngay sau đó, có một cổ không gian lực lượng từ trên trời hạ xuống, bao phủ Lâm Linh Nhi. Lâm Linh Nhi tay trái khép lại, mộng huyễn hồ điệp biến mất, nàng bóng người cũng hư không tiêu thất, bị truyền tống đi nha. Cửa đồng xanh trước, cửa đồng xanh đang chấn động, sau đó từ cửa đồng xanh bên trong bay ra một thanh thanh đồng chìa khóa, rơi vào Phó Sùng Phạm trong tay, bị Phó Sùng Phạm thu xong, cửa đồng xanh ở tự động từ từ mở ra, phát ra không chịu nổi gánh nặng như vậy tiếng rên rỉ. Sau đó, Lâm Linh Nhi bóng người giống như một vệt sáng một dạng từ cửa đồng xanh bên trong vòng xoáy, bay ra. Xuất hiện ở Mạc Bất Phàm bọn họ trước mắt. Trở về rồi, Mạc Bất Phàm thần sắc vui mừng. Tông chủ, Lâm Linh Nhi rất mau trở lại thần. Thu hoạch như thế nào? Mạc Bất Phàm hỏi một câu. Có khỏe không? Lâm Linh Nhi cười một tiếng. Bán cái chỗ hấp dẫn. Không có nói thẳng. Đương nhiên rồi, chủ nếu là bởi vì Phó Sùng Phạm đám người ở bên cạnh. Lâm Linh Nhi đương nhiên sẽ không nói ra tự mình ở đảo chủ chi cảnh bên trong cụ thể thu được thứ gì. Rất tốt, Mạc Bất Phàm cười một tiếng, không có tiếp tục truy vấn. Bây giờ các ngươi có thể rời đi. Phó Sùng Phạm nhàn nhạt nói. Dương Châu lệnh, ngươi đưa Mạc tông chủ bọn họ trở về. Đúng minh chủ. Dương Châu lệnh cung kính gật đầu. Mạc tông chủ, mời. Dương Châu lệnh nói, kia minh chủ đại nhân, bổn tọa liền cáo từ. Mạc Bất Phàm mỉm cười, Phó Sùng Phạm chỉ là nhẹ nhàng gõ đầu. Minh chủ, này Mạc Bất Phàm sợ là không đơn giản a. Lúc này, chờ đến Mạc Bất Phàm cùng Lâm Linh Nhi đều rời đi, Ngô Lăng Vân liền đi tới bên cạnh Phó Sùng Phạm, ánh mắt lóe lên, sau đó giọng trịnh trọng nói, không đơn giản thì như thế nào? Phó Sùng Phạm lại nhàn nhạt nói, bất kể hắn có nguyện ý hay không, khi hắn tiếp nhận tam phẩm tông chủ lệnh, một khắc kia, hắn cũng đã là chúng ta tông môn liên minh người, coi như hắn còn nữa kỳ ngộ, còn nữa nghịch thiên tư chất, hoặc là có cái gì chúng ta không biết bí mật, cuối cùng ở chúng ta tông môn liên minh khống chế giữa, không bay ra khỏi cái gì đợt sóng. Minh, chủ đại nhân nói rất chính xác, Ngô Lăng Vân nói nịnh, đúng rồi, kia Minh chủ đại nhân, Mạc Bất Phàm diệt Tiêu gia, hơn nữa tiềm lực to lớn, rất có thể đã bị thần thú tông dõi theo. Sử thượng tối nhiêu tông môn có thể hay không bị thần thú tông tiêu diệt, nếu như bị diệt liền bị diệt đi. Phó Sùng Phạm nhún vai một cái, vô tận đại lục biết bao lớn, có bao nhiêu yêu nghiệt cùng chân long nửa đường chết yểu. Nếu như sử thượng tối nhiêu tông môn bị thần thú tông diệt, vậy đã nói rõ Mạc Bất Phàm cùng sử thượng tối nhiêu tông môn chưa trưởng thành cơ duyên. Chúng ta bên cạnh xem là được, để cho chính bọn hắn tranh đấu. Ừ, Ngô Lăng Vân cung kính gật đầu. Bên kia, Mạc Bất Phàm cùng Lâm Linh Nhi đã trở lại đại điện chính giữa. Tông chủ trở lại, đại sư tỷ, tông chủ, nhất thời, Triệu Tiền Tiền bọn họ vây quanh mà tới. Đại sư tỷ, đảo chủ chi cảnh là hình dáng gì à? Tô Tâm Tâm hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy, đại sư tỷ, ngươi đang ở đây bên trong được cái gì dạng cơ duyên? La Phong theo sát hỏi, có phải hay không là rất lợi hại cái loại này? Vân Kỳ Vong hỏi lại, ngoặc kép chấm ngoặc kép, ánh mắt mọi người bên trong tràn ngập tò mò. Linh Nhi, nói một chút đi, Mạc Bất Phàm cười một tiếng. Ừ, tốt, Lâm Linh Nhi mỉm cười, vuốt cằm nói. Đảo chủ chi cảnh cho ta cảm giác giống như bên trong là một cái cự đại không gian, có vô số chớp sáng, có lớn có nhỏ, từng cái chớp sáng cũng đại biểu một loại cơ duyên và truyền thừa. Cuối cùng ta liền tìm được cái này, ông, tiếng nói vừa dứt, Lâm Linh Nhi tay trái mở ra, sau đó có nhàn nhạt mộng huyễn lam sắc hiện ra, ở nàng nơi lòng bàn tay hội tụ. Dần dần ngưng tụ ra một cái trông rất sống động lam sắc hồ điệp. Quét, lam sắc hồ điệp bay, giống như vật còn sống một dạng vây quanh Lâm Linh Nhi bay múa. Bay lượn mà qua địa phương để lại nhàn nhạt lam sắc quỹ tích. Hồ điệp, thật là đẹp hồ điệp a, đây là cái gì? Thật thần kỳ, Tô Tâm Tâm bọn họ liên tiếp thở dài nói. Đây là mộng điệp. Lâm Linh Nhi đem hồ điệp thu hồi, sau đó nói, ta được đến cơ duyên chính là mộng điệp căn nguyên, ta dung hợp mộng điệp căn nguyên, nắm giữ mộng điệp thuật, dĩ nhiên, chỉ là bước đầu nắm giữ. Mộng điệp, Mạc Bất Phàm cũng là sửng sốt một chút, tâm lý không khỏi nhớ lại một cái trên địa cầu lưu truyền rộng rãi cố sự. Trang tử mộng điệp, điệp mộng trang tử. Trong này đại biểu ý nghĩa không tầm thường, Mạc Bất Phàm cũng không thể nói là hoàn toàn hiểu, phân biệt chân thực cùng hư ảo, tìm hiểu sinh tử qua đời, đại mộng chi đạo, quét, Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, hắn lấy trung cấp toàn chi chi nhãn kiểm tra nổi lên Lâm Linh Nhi tin tức cặn kẽ. Có tin tức lan xuất hiện, sau đó Mạc Bất Phàm phát hiện, Lâm Linh Nhi thiên phú và võ học một cột có biến hóa. Trong đó, võ học một cột nhiều hơn một môn, mộng điệp thuật. Mà thiên phú là xảy ra biến hóa lớn. Lâm Linh Nhi, băng hàn chi thể, biến thành, băng điệp linh thể. Hiển nhiên, Lâm Linh Nhi cắn nuốt, mộng điệp căn nguyên. Khiến cho tự thân thiên phú lấy được tiến hóa. Từ băng hàn chi thể tiến giai thành rồi. Băng điệp linh thể. Nói cách khác, bây giờ Lâm Linh Nhi là căn cốt cùng ngộ tính đạt tới mắc trị số. hơn nữa nắm giữ cấp độ yêu nghiệt thiên phú đỉnh cấp yêu nghiệt thiên tài. Là sử thượng tối ngưu tông môn trung tư chất cao nhất một cái. Rất tốt, Mạc Bất Phàm trên mặt hiện lên nụ cười. Tâm tình khá vô cùng. Linh Nhi, này, đảo chủ chi cảnh, một nhóm. Người thu hoạch rất lớn. Lâm Linh Nhi khẽ mỉm cười. Chúng ta ở chỗ này sửa chữa một ngày sau liền rời đi. Trở lại tông môn, Mạc Bất Phàm nói thẳng. Đúng tông chủ, ta đã sớm muốn đi trở về. Đúng vậy, nơi này không có tông môn kiến trúc. Tốc độ tu luyện quá chậm. Hay là ở tông môn được a? Triệu Tiền Tiền bọn họ hoan hô nói. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ